Đức Phật và nàng, hoa sen xanh, quyển 5, góc truyện audio.com, người hiền làm quan, muôn người bình an, tri thức mở mang, nơi nơi giàu sang, chấm, cách ngôn Sakya, tháng riêng năm đó, Bát Tư Ba tổ chức một pháp hội lớn ở Rinmau, Chumik, với sự tham gia của đông đảo tăng nhân khắp đất Tạng. Đây là pháp hội cuối cùng của Bát Tư Ba. Chàng viết thư yêu cầu Kunga Giangpo đưa Dhamma tới tham dự và thông báo rằng chàng sẽ tuyên bố với mọi người ở Usi về quyền thừa kế của Dhamma. Đó là một sự kiện vô cùng trọng đại nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Kunga Giangpo quyết định đồng ý. Hắn không đưa Dhamma về Sakya mà một ngày trước khi diễn ra pháp hội, hắn đưa thằng bé đến thẳng Chumik. Con cáo già Kunga Giangpo không tới tham dự mà cử 3.000 võ tăng hộ tống vợ, con gái và Dhamma đến Rinmau. Đội hộ vệ hùng hậu ấy khiến các giáo phái khác đều cho rằng Bát Tư Ba đang muốn diễu võ dương oai, phô trương thanh thế. Mãi đến buổi tối trước ngày khai mạc pháp hội, tức đêm tháng riêng năm 1277, tôi mới được gặp cậu con trai mà tôi ngày đêm thương nhớ. Choma dắt theo chú nhóc đến phòng nghỉ của Bát Tư Ba, để hai bác cháu nhận nhau. Chiếc áo tăng ni màu đỏ sẫm rộng rãi ôm lấy thân hình bé nhỏ, gầy gò của thằng bé. Nó đã 10 tuổi rồi nhưng trông thấp bé như trẻ mới lên 7, lên 8. Gương mặt tuy còn non nớt nhưng các đường nét đều giống hệt khắp na. Đôi mắt long lanh như sóng nước, lấp lánh như sao mai. Hai vết sạm đỏ nổi bật trên đôi gò má. Nếu thằng nhóc không cạo chọc đầu và vận y phục của người tu hành thì trông thằng bé chẳng khác nào một bé gái xinh xắn. Bát Tư Ba bảo Choma lánh mặt rồi đưa mắt ra hiệu cho tôi. Tôi lảo đảo lại gần con trai. Thằng nhóc mỉm cười với tôi. Đôi má lúm đồng tiền lấp ló bên khóe môi chúm chím, giống khắp na hồi nhỏ như hai giọt nước vậy. Thằng nhóc cúi chào tôi, rất mực lễ phép, chỉn chu. Chào cô, cháu tên Dhammapala, cô cứ gọi cháu là Dhamma cũng được. Cô là ai? Nước mắt tràn mi, đầu óc tôi quay cuồng. Sao mà giống đến vậy? Hồi 8 tuổi, khi lần đầu gặp tôi, Khắp Na cũng nói y như vậy. Chào em, tên ta là Khắp Na Dakat, em có thể gọi ta là Khắp Na, như anh trai ta vậy. Tôi run rẩy ngồi xuống trước mặt thằng bé, nghẹn ngào không thốt lên lời, ôm con trai vào lòng. Nó mới nhỏ bé, gầy guộc làm sao, làn da sạm đen, sắc mặt yếu ớt, tình trạng sức khỏe của thằng bé khiến lòng tôi đau như cắt. Giọng nói trong veo như nước suối vang lên bên tai tôi. Cô ơi, cô làm sao thế? Tôi thổn thức, ta là, tôi ngắm nhìn thằng bé, muốn nói mà không sao thốt ra lời. Đành cúi đầu, nuốt lệ, nói, con hãy gọi ta là Dì Lam. Ánh mắt buồn thương u uẩn của Bát Tư Ba dõi theo chúng tôi từ nãy đến giờ. Sau khi nghe những lời này của tôi, chàng thở dài ảo não. Trong ngày pháp hội ở Chumik, thằng bé khoác áo cà sa màu đỏ sẫm, ngồi khoanh chân trên tòa thuyết phép rộng lớn, vẻ mặt điềm tĩnh. Pháp tướng trang nghiêm, cất giọng rành rọt, thuyết giảng kinh hỷ kim cang tục đệ nhị phẩm. Nước mắt tôi cứ thế trào ra. Năm xưa, khi ngài ban chí đặt tổ chức pháp hội, Bát Tư Ba mới lên 9, cũng thuyết giảng cuốn kinh này. Giọng nói trong trẻo, thanh thoát của thằng bé lanh lảnh cất lên, thu hút sự chú ý của đông đảo người nghe. Những người trước đó tỏ ra xem thường, khinh bỉ, giờ thì càng lúc càng gật đầu tấm tắc. Cảnh tượng này giống hệt 30 năm về trước, cũng là đứa trẻ còn non nớt ấy, cũng là trí tuệ vượt trội ấy. Trong thoáng chốc, hình ảnh của Bát Tư Ba và Dhamma hòa quyện vào nhau, khiến tôi như đắm chìm trong ảo giác mơ hồ. Thì ra, người này đã khác xưa, đang từng ngày già cỗi, thời gian như bóng câu qua thềm, tháng năm như giấc mộng thoáng qua. Pháp hội lần này diễn ra trong vòng 14 ngày. Phần nửa số tăng nhân đất Tạng đã đến tham dự, chỉ riêng các nhà sư đã hơn 70.000 người, nếu tính cả đám đông quần chúng, có lẽ phải tới hơn 100.000 người. Ở một nơi mà dân số toàn vùng chỉ chừng 600.000 người như đất Tạng thì buổi pháp hội lần này có thể nói là đông đảo chưa từng có. bát tư ba thết đãi hơn vạn nhà sư một bữa cơm thịnh soạn. Tặng cho mỗi vị một đồng tiền vàng và một bộ tam y, một. Dù rất yếu, chàng vẫn đăng đàn thuyết pháp, bát tư ba đã hiến tặng cho lần pháp hội này hàng nghìn lạng vàng, bạc nén và vô số lụa là, gấm vóc, lúc mì, dầu bơ. Thái tử Chân Kim được xem là vị khách tôn quý nhất của pháp hội. Đại diện cho Hốt Tất Liệt, ban tặng cho mỗi vị tăng nhân 3 đồng tiền vàng. Kể từ khi Mông Cổ cai trị đất Tạng đến nay, chưa từng có một vương gia Mông Cổ nào đến vùng đất xa xôi này. Bởi vậy, sự có mặt của Chân Kim, với tư cách là nhà thống trị tương lai của đế quốc Mông Cổ, mang lại niềm vinh dự khôn tả cho các tăng sĩ đất Tạng. Mọi người đều hết lời ca tụng công đức của Chân Kim. Vào ngày cuối cùng diễn ra pháp hội, Bát Tư Ba đã tuyên bố trước đông đảo quần chúng vùng Uxi rằng cháu trai của chàng, Dhamma sẽ là người kế thừa pháp thống của giáo phái và gia tộc họ Khon. Chú bé loát chất khoác lên mình chiếc áo cà sa thêu kim tuyến lấp lánh, lộng lẫy, đội mũ ngũ sắc rộng thênh thang, ngồi xếp bằng trên đài sen, thần thái trang nghiêm, đĩnh đạc khi tiếp nhận nghi lễ phái lệ tôn vinh của tín đồ và quần chúng. Tôi nhìn thấy rất rõ ràng, ánh mắt hình mũi tên chĩa thẳng vào Dhamma từ một góc khuất trong Phật điện. Đó là ánh mắt của Dani, cũng trong ngày hôm đó, khi mà Kunga Giangpo đang hả hê vì tin rằng mọi thứ vẫn nằm trong vòng kiểm soát của hắn. Rằng một người đau yếu, bệnh tình nguy kịch như Bát Tư Ba chẳng thể làm gì được hắn thì Sen đã dẫn theo 70.000 quân Mông Cổ. Đột ngột ập vào Khano Khang, sau khi theo Bát Tư Ba vào cung bái kiến Hốt Tất Liệt. Tài năng, trí tuệ của Sen lập tức thuyết phục được nhà vua và lúc này Sen đang giữ cương vị là sứ giả của Tổng Chế Viện. Hốt Tất Liệt lệnh cho cậu ta dẫn theo 70.000 quân Mông Cổ tiến vào đất Tạng, trợ giúp Bát Tư Ba tiêu diệt tên gian tặc Kunga Giangpo. Dù tường bao của trang viên Khano Khang có kiên cố cỡ nào, cũng không thể chống lại sức công phá mãnh liệt của hỏa pháo Mông Cổ. Võ tăng của Khano Khang có đông đảo chừng nào, cũng không thể địch nổi sức mạnh vô địch của kỵ binh Mông Cổ. Do vậy, chưa đầy một ngày, cuộc chiến đã kết thúc. Binh linh của Sen tóm được Kunga Giangpo ở cửa phía đông khi trang viên Khano Khang khi hắn vừa cải trang thành Điêu Gông để bỏ trốn. Quân lính đã bắt trói hắn và đám người ủng hộ hắn. Giải tất cả về Sakya, Kunga Giangpo, ngươi nói đi, ta và Khắp Na đối đãi với ngươi thế nào? Bát Tư Ba gượng ngồi dậy, gương mặt chàng tái xám vì ốm yếu. Bệnh tật nhưng vẫn chừng chừng nhìn Kunga Giangpo đang quỳ mọp dưới đất. Đám áo quần trên người Kunga Giangpo xô lệch, nhào nhĩ, trên gương mặt hắn xuất hiện nhiều vết thương. Một bên má sưng húp, hắn không dám nhìn thẳng vào Bát Tư Ba mà cúi sát đầu xuống đất. Lý Nhí đáp, công ơn của Pháp Vương và cậu chủ Khắp Na đối với tôi vô cùng to lớn. Dù tôi có phải chết ngàn vạn lần cũng không báo đáp được ơn nghĩa của hai vị. Đôi mắt Bát Tư Ba vằn vệ những tia đỏ, chàng run lên vì giận dữ, trỏ thẳng vào mặt Kunga Giangpo. Vậy thì vì sao ngươi giết hại Khắp Na? Kunga Giangpo vừa gào khóc thảm thiết vừa ra sức đập đầu xuống đất. Máu tươi túa ra trên trán hắn. Tôi đâu có muốn, sao tôi có thể đang tâm hãm hại cậu chủ? Cậu ấy là người tốt với tôi nhất trên đời này. Tôi thật sự không muốn làm việc đó. Tôi có một người vợ hiền, một đứa con ngoan, tôi muốn được sống yên ổn lắm chứ. Nhưng Chung Doyer và Yes đã ép buộc tôi. Nếu tôi không nhận lời, bọn chúng sẽ phơi bày thân phận thật sự của tôi. Tôi sẽ mất tất cả. Con gái tôi từ thân phận cô chủ sẽ trở thành nô lệ. Tôi không thể không vì mẹ con họ. Một, tam y là áo cà sa các nhà sư mặc khi tham dự pháp hội. Cách chương.